Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1576, Thiên Hằng Viên Mãn. Thanh Lâm cước bộ, một khắc không ngừng, trải rộng toàn bộ bát hoang thế giới. Lúc này trong quá trình, hắn một mực đều tại độ thiên kiếp, một hồi vượt qua, tựu đưa tới mới đích một hồi. Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, sớm đã đạt đến thánh vực thần hoàng cảnh, trải qua lúc này đây mất trí nhớ. Hắn đối với đại đạo cũng có mới đích thể ngộ, bởi vậy khả dĩ liên tiếp đột phá. Đây cũng là hắn có thể ở thiên không chi thành chung chém giết năm ấn thậm chí lục ấn thánh vực thần hoàng nguyên nhân, cảnh giới của hắn đã đạt tới, chỉ là chênh lệch một hồi thiên kiếp khảo nghiệm. Còn có bất diệt hoàng kim thần chung cùng luyện hồn đỉnh nơi tay, lại để cho thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên. 4 tháng thời gian, Thanh Lâm liền độ 4 tràng thiên kiếp. Một ngày này, hắn theo đã thành một mảnh phế tích huyền giới chi đô chung đi ra. Một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, một đầu tóc tím, không gió mà bay, Thanh Lâm trên người lưu chuyển lên một loại cực kỳ xuất trần khí tức, cả người cho người cảm giác phảng phất là một cái yết rơi thế gian tiên nhân, là như vậy bất phàm. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, nhưng thấy Thanh Lâm đỉnh đầu, một đạo lại một đạo thiên hằng thần hoàng ấn xuất hiện. 5 đạo thiên hằng thần hoàng ấn một chữ triển khai, chợt lại có mới đích ấn ký xuất hiện, thần hoàng đại cảnh. Vượt qua một lần thiên kiếp sinh ra đời một đám thần hoàng ấn, Thanh Lâm liền độ 4 lần thiên kiếp, hướng trên đỉnh đầu tựu mới tăng 4 đạo thần hoàng ấn, chứng minh hắn đã trở thành 19 ấn thiên hằng thần hoàng. Mấy tháng thời gian, không chỉ không ngớt độ kiếp, là được Thanh Lâm cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn lộ ra bao nhiêu có chút suy yếu. Bất quá hắn chợt đem trong cơ thể tạm tồn thánh vực thần hoàng lực lượng thôn phệ. Quanh thân lập tức có cường chấn động lớn tách ra mà ra. Thanh Lâm thỏa mãn cười cười, thần niệm khẽ động tầm đó. Sau lưng đã là một mảnh xích vân, tử nguyệt cùng thường ngày, lưu chuyển mà ra. Cái kia xích vân như là biển cát bốc lên. Cái kia tử nguyệt phảng phất khả dĩ bao phủ toàn bộ một mảnh đại địa. Cái kia thường ngày thì là tách ra chói mắt ánh sáng màu xanh, một vòng lại một vòng liền cùng một chỗ, hoàn toàn đã trở thành một mảnh thường ngày hải dương. Theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, cái này thường ngày số lượng trọn vẹn tăng lên tới 75 vạn luân phiên nhiều. Một mảnh thường ngày nối thành một mảnh, nhìn về phía trên là như vậy không tầm thường, như vậy rung động nhân tâm. 75 vạn luân phiên rồi, khoảng cách ta đế thần nhất tộc đệ tam cảnh giới viên mãn càng tiến một bước. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, thần niệm lại động, đế thần hư ảnh lưu chuyển mà ra, tiếp thiên liền địa chi cự nhân, cũng không biết đến cỡ nào cao, như là hồng hoang đại nhạc. Truyền ra một hồi áp bách cảm giác, Thanh Lâm vô ý thức hướng phía đế thần hư ảnh nhìn lại. Phát giác lúc này đây, đế thần hư ảnh độ cao cũng không có tăng trưởng, bất quá hắn lại trở nên ngưng thực không ít, khí tức cũng vượt qua xa lúc trước có thể so sánh cường đại. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Theo thực lực của hắn tăng lên, đế thần hư ảnh hẳn là sẽ biến thành chính thức người. Bất quá hắn lập tức lại là lắc đầu cười cười, phủ định ý nghĩ như vậy. Ông, kế tiếp, Thanh Lâm thu hồi thường ngày cùng đế thần hư ảnh. Quanh thân cao thấp, đã có một đám mây khí lưu chuyển mà ra, đó là hắn bổn nguyên chi lực. Lúc này đã như là một mảnh vân hà, bao phủ một mảng lớn khu vực. Dưới mắt bổn nguyên chi lực đã chừng 3.500 tầng nhiều. 3.500 tầng bổn nguyên chi lực là được 9 ấn thánh vực thần hoàng, sợ cũng không đạt được như vậy cảnh giới a. Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với lúc này đây chỗ lấy được thành tích, rất là thỏa mãn. Hắn hôm nay, cho dù không sử dụng đại sát khí, đối chiến năm ấn thậm chí là lục ấn thánh vực thần hoàng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nếu là Thanh Lâm quanh thân thủ đoạn ra hết, Tắc thì rất có thể chém giết lục ấn thánh vực thần hoàng. Thánh vực thần hoàng, ta đem Lăng Lệ ác liệt phá vỡ mà vào này cảnh giới. Thanh Lâm một hồi tự nói, thu hồi bổn nguyên chi lực, sau đó thân hóa cầu vồng, bay lên trời tế, biến mất không thấy gì nữa. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm đi tới một mảnh trong rừng đào. Lúc này rừng đào đã qua thu hoạch mùa, rừng đào ở bên trong xanh tươi tốt, một mảnh xanh ngát. Thanh Lâm từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào rừng đào ở chỗ sâu trong một chỗ thôn xóm bên trong. Liên tiếp giòn tiếng nổ, Thanh Lâm dung mạo đại biến dạng, biến thành hắn khôi phục trí nhớ trước khi tướng mạo. Lâm Thập, ngươi hồi trở lại đến rồi. Bát hoang thế giới to lớn so đã xong sao? Ngươi lấy được quán quân đến sao? Nhị cầu tử giống nhau ngày xưa, trong thôn du đãng, nhưng lại trước tiên thấy được Thanh Lâm, lập tức hưng phấn đi vào bên cạnh của hắn, một bên bắn liên hồi tựa như đặt câu hỏi, một bên lôi kéo hắn đi vào Hàn lão bá tiểu viện. Lâm Thập, ngươi xem như trở về. Chứng kiến Thanh Lâm, Hàn lão bá lập tức trợn tròn một đôi đục ngầu hai mắt, phảng phất không thể tin được trước mắt chứng kiến một trong cát. Từ khi Thanh Lâm một đường hát vang tiến mạnh, giết tiến huyền giới thi đấu chi trận chung kết, Hàn lão bá vẫn tràn đầy lo lắng, sợ Thanh Lâm sẽ ở thi đấu chung bị thương thậm chí là chết. Vì thế, Hàn lão bá còn chịu tự trách thời gian rất lâu, hối hận không nên rượt dây Thanh Lâm đi tham gia thi đấu. Chứng kiến Hàn lão bá, Thanh Lâm mỉm cười, lại cũng không nói lời nào, mà là theo tay vung lên, đánh ra một mảnh thần hà, đem Hàn lão bá bao phủ, lại để cho hắn lập tức lâm vào ngủ say bên trong. Lâm Thập, ngươi làm cái gì vậy? Hàn lão bá đối với ngươi tốt như vậy, ngươi há có thể tổn thương hắn? Thấy vậy hình ảnh, nhị cầu tử lập tức nóng nảy, không ngớt lời chất vấn Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm rồi lại là hướng hắn nhẹ nhàng phất một cái, chợt cũng làm cho hắn lâm vào ngủ say bên trong. Cái này về sau, Thanh Lâm đem Hàn lão bá cùng nhị cầu tử phân biệt phóng trên giường, lại để cho bọn hắn yên tĩnh thiếp đi. Sau đó đi tới thôn xóm bên ngoài. Ông, theo Thanh Lâm song trưởng huy động, lập tức hơn 10 đạo liêu quang chui vào đào hoa thôn trung biến mất không thấy gì nữa. Trong thôn mấy chục thôn dân lập tức lần lượt lâm vào ngủ say. Cái này về sau, Thanh Lâm lại là liên tiếp hành động, vung tay lên khởi động một mảnh thần hà, đem phạm vi hơn vạn dặm địa vực toàn bộ bao phủ trong đó. Thanh Lâm dùng đại pháp lực vì thế địa xây dựng ra một chỗ phòng ngự pháp trận, khiến cho chi trở thành một mảnh thế ngoại đào nguyên, toàn bộ bát hoang động thiên, chỉ có cái này đào hoa thôn đã từng cho ta dùng vuốt ve an ủi. Hôm nay, bản hoàng dùng phong thiên đại trận đem nơi đây phong ấn. Ngày sau mặc kệ bát hoang thế giới phát sinh chuyện gì, chỉ cần bản hoàng không chết, nơi đây tự đều không bị ảnh hưởng. Hàn lão bá, nhị cầu tử, chờ các ngươi lần nữa khi tỉnh lại, cũng đã quên về của ta hết thảy, hy vọng các ngươi có thể an độ quãng đời còn lại, thật yên lặng sinh hoạt. Đi vào pháp trận bên ngoài, Thanh Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía cái kia một tòa thôn nhỏ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đào hoa thôn ba chữ kia vẫn giấu kín tại trong lòng của hắn một chỗ. Năm đó, một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh Thượng thì có một cái đào hoa thôn. Tại đâu đó, hắn vượt qua một đoạn bình tĩnh tuế nguyệt, dưới mắt tại đây tam cấp bản đồ bát hoang động thiên, hắn lại gặp một cái đào hoa thôn. Tuy nhiên này đào hoa thôn không phải kia đào hoa thôn, nhưng là Thanh Lâm đối với cái này đấy, nhưng lại có đặc thù tình cảm. nơi đây giúp hắn vượt qua một đoạn hắc ám nhất thời gian. Hắn mặc dù phá diệt toàn bộ bát hoang động thiên, cũng sẽ không biết đối với cái này địa bất lợi. Đứng tại đại trận bên ngoài, Thanh Lâm xuất thần một đoạn thời gian rất dài, Phương mới thu hồi suy nghĩ. Có thể vào thời khắc này, hắn lông mày đột nhiên chăm chú nhíu lại, toàn thân đã ở trước tiên chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. QC chuyện mới http://tuyuien.com/dap-nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.